Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2485, ác độc hàn mang. Không nghĩ tới này cái gì thiên thủ ô yêu như thế khó chơi. Bị chém đứt nhiều như vậy xúc giác, tại chúng ta mãnh liệt như vậy chống cự phía dưới, còn không có ý định từ bỏ. Lần này vậy mà vụng trộm lặn xuống thuyền của chúng ta dưới. Dự định lại cho chúng ta đến một nhóm công kích. Thuyền này bản thân liền tàn tạ không chịu nổi. Căn bản cũng không còn cách nào ngăn cản được thiên thủ ô yêu đợt tiếp theo tiến công. Có chút thân tàu thượng tấm ván gỗ đã rơi xuống dưới. Hiển nhiên, mấy cái kia lão tiền bối cũng nhìn ra lúc này khốn cảnh của chúng ta. Vô Nhai Tử chân nhân cùng chúng ta chào hỏi một tiếng. Trực tiếp liền nhảy vào đen kịt nước biển bên trong. Nhưng nghe được, phù phù, một thanh âm vang lên. Mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối với Vô Nhai Tử chân nhân cách làm, mấy người chúng ta đều cảm thấy có chút chấn kinh. Này hắc thủy vực sâu là thiên thủ ô yêu lãnh địa. Nhân gia hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Vô Nhai Tử đều không có hoàn toàn làm rõ ràng này thiên thủ ô yêu kịch bản. Liền dám nhảy vào này hắc thủy vực sâu cùng kia thiên thủ ô yêu cùng chết. Liền phần này nhi can đảm cũng thật là khiến người ta bội phục. Không thể không nói, chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mấy cái kia lão tiền bối đối với Vô Nhai Tử cách làm cũng không có biểu hiện ra cái gì quá nhiều. Cách nhìn, biểu tình mười phần lạnh nhạt, chúng ta mấy cái nhận không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Ghé vào bong tàu vào chiều lấy đen kịt nước biển bên trong nhìn lại. Ngư tráng cũng toàn thân phát run chạy tới, hướng phía trong nước biển nhìn thoáng qua. Run giọng nói, xong, xong, này thiên thủ ô yêu là này hắc thủy trong thâm uyên bá chủ. Bất kỳ người nào cùng mãnh thú đều không phải đối thủ của hắn. Liền đại hoang thành người nhìn thấy nó đều đi trốn. Vô Nhai Tử lại còn dám nhảy vào trong biển. Đây không phải đi qua chịu chết à. Hắn khẳng định là sống không thành. Đừng nói mò. Vô Nhai Tử lão tiền bối tu vi cao thâm. Làm sao lại bị vậy cái kia thiên thủ ô yêu giết đi. Bạch Triển phủi một ít kia ngư tráng. Ngư tráng tựa hồ cũng không có nghe lọt Bạch Triển lời nói. Lập tức kích động không biết nên làm sao tốt. Hắn đi tới đi lui hai lần. Rất mau cùng chúng ta nói. Chúng ta đi thôi. Mau chóng rời đi nơi này. Thừa dịp Vô Nhai Tử chân nhân cùng kia thiên thủ ô yêu vật lộn. Chúng ta có thể còn có cơ hội đào tẩu. Bằng không chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nói. Ngư tráng liền từ trên mặt đất nhặt lên thuyền mái chèo. Liền muốn chuẩn bị rời đi nơi đây. Ta sững sờ, vội vàng đi lên bắt lấy hắn thân thể. Trầm giọng nói, đại ngư tráng ca, ngươi muốn làm cái gì? Đi à, chẳng lẽ ngươi muốn theo Vô Nhai Tử chân nhân cùng chết ở đây? Chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói, một khi gặp được nguy hiểm, ta là có thể đào mệnh. Ta không thể bởi vì các ngươi, đem mệnh của ta khoác lên nơi này đi. Ngư tráng kích động nói, ngươi yên tâm, này thiên thủ ô yêu sẽ không đem chúng ta như thế nào. Ngươi chờ một chút, nói không chừng rất nhanh Vô Nhai Tử chân nhân liền có thể giải quyết này thiên thủ ô yêu. Có thể hay không đối với chúng ta có chút lòng tin. Ta vội la lên, này thiên thủ ô yêu khủng bố như vậy. Các ngươi làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Rất nhiều năm trước, người trong thôn chúng ta chính là bị hắn ăn hai mươi mấy cái. Vô Nhai Tử chân nhân còn chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng đâu. Ngư tráng cũng gấp, ngay tại ta cùng ngư tráng rằng co không xong thời điểm. Vừa mới khôi phục bình tĩnh hắc thủy vực sâu, đột nhiên lần nữa sóng cả mãnh liệt đứng lên. Một nhóm to lớn đầu sóng phóng lên tận trời. Toàn bộ thân thuyền đung đưa kịch liệt đứng lên. Ta dưới chân một cái lảo đảo. Thật vất vả ổn định thân hình. Kia ngư tráng thân thể theo sát lấy cũng là nhoáng một cái. Trên bong thuyền lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Chiếc này thuyền đánh cá tựa như là trên mặt hồ trôi nổi một chiếc lá. Tại theo đầu sóng chập trùng lung lay, tùy tiện đều có nguy cơ bị lật úp. Bên kia Ta Cao Tổ Gia cùng Vô Vi chân nhân không ngừng trên thuyền biến đổi phương vị, dùng cái này đến ổn định lại thân thuyền. Nhìn thấy mặt biển như thế khuấy động, không cần nghĩ, này hắc thủy vực sâu phía dưới, Vô Nhật Tử người này khẳng định tại cùng con kia thiên thủ ô yêu vật lộn. Mặt này đối thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Vô Nhật Tử chân nhân thậm chí đều không có nó một đầu xúc tu lớn. Ta cũng là có chút bận tâm. Vô Nhật Tử chân nhân rốt cuộc có thể hay không đối phó được cái này thiên thủ ô yêu. Mặt biển nhanh chóng khuấy động đứng lên. Thuyền đánh cá tả diêu hữu hoảng, để cho người ta có chút đầu váng mắt hoa. Lại qua một lát, mặt biển trên đột nhiên lại bình tĩnh lại. Trong lúc đó phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Đen trời lăn lộn trong lúc đó, một người theo bọt nước bên trong lăn lộn mà ra, nương theo hơn 10 đầu bị chém đứt xúc tu cùng nhau bay tới mặt biển trên. Một cái diều hâu xoay người, Vô Nhai Tử chân nhân ướt sũng đứng ở bong tàu bên trên. Trong tay cầm một thanh bảo kiếm, hàn mang lấp lóe, phía trên có kiếm ảnh di động, ông ông tác hưởng, quái vật này chính là đủ khó chơi. Bần đạo ở phía dưới cùng nó đấu nửa ngày, vẫn không có đưa nó giết chết, bất quá cũng bị bần đạo cho tổn thương không nhẹ. Khi nói chuyện, Vô Nhai Tử chân nhân toàn thân lắc một cái, kinh khí phun ra nuốt vào trong lúc đó, trên người quần áo ướt nhẹp liền bị chân khí hong khô. Hắn ngay sau đó lại đối Ta Cao Tổ Gia nói, Ngô lão cẩu, tiếp theo liền giao cho ngươi, đoán chừng đại gia hỏa này cũng chỉ có ngươi có thể chơi đổ nó. Vừa nói dứt lời, mặt biển trên lại lật lăn đứng lên, kia thiên thủ ô yêu lần nữa nổi lên mặt nước, chỉ là lần này, thiên thủ ô yêu nhìn qua liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Hắn toàn thân lắc lư xúc giác bị chém rụng gần một nửa, còn có một con mắt bị đánh mù, không ngừng có màu đen chất lỏng theo con kia trong ánh mắt chảy ra đến. Bất quá một cái khác ánh mắt lại tản mát ra vô cùng ác độc hàn mang, nhìn chòng chọc vào trên thuyền chúng ta, gia hỏa này chính là không đụng nam tường không quay đầu lại. Đều bị thương thành như vậy, lại còn không bỏ qua, liền làm lão phu để chấm dứt tính mạng của hắn đi. Ta Cao Tổ Gia nói, phía sau huyền hồn kiếm liền một trận vù vù, sôi nổi mà ra, lơ lửng tại hắn một bên. Ta Cao Tổ Gia đưa tay liền cầm huyền hồn kiếm, quả thực không chung, trong chốc lát đỉnh đầu trên sấm sét vang dội, trên thân kiếm phù văn lưu chuyển. Niệm tâm, lưu nó một cái mạng đi. Tuệ giác đại sư quay đầu nhìn thoáng qua Ta Cao Tổ Gia, thản nhiên nói, Ta Cao Tổ Gia vẫn chưa trả lời, chỉ là quát to một tiếng, phi long tại thiên, một đầu độc giác long long hồn liền từ trên mũi kiếm bắn ra mà ra, bay lên đám mây. Tại kia long hồn vừa mới bay lên không trung sau, kia thiên thủ ô yêu có chút hoảng sợ hướng phía đỉnh đầu trên nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nhanh chóng biến mất tại nước biển bên trong. Trong nháy mắt, kia long hồn càng biến càng lớn. Tại trong tầng mây lộn một lát, trực tiếp đáp xuống, đột nhiên cất vào nước biển bên trong. Này long hồn lực lượng sao mà chi lớn, làm thân thuyền lần nữa đung đưa kịch liệt đứng lên, bị sụp đổ bay lên lão cao. Sau đó lại thứ trọng nặng rơi vào trong nước, tiếp xuống, toàn bộ mặt biển liền sóng lớn, lăn lộn không ngớt, nương theo cuồng phong gào thét. Lại qua một lát, đám người liền nhìn thấy đầu kia to lớn long hồn đem kia thiên thủ ô yêu quấn quanh lên. Tại mặt biển trên không ngừng lăn lộn, kia to lớn miệng rồng gắt gao cắn thiên thủ ô yêu đầu. Màu đen chất lỏng vẩy ra, đem này mang tới giữa không trung, sau đó lại nặng nặng ngã xuống vào trong nước. U Long xây hai cái uy tín nhóm,